Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241 cùng dưới mái hiên 12. Chương 241 cùng dưới mái hiên 12 giống nhau bị đập qua đi. Tóc hình thái sẽ có điều biến hóa, đặc biệt ở chảy ra huyết bộ vị, sẽ bởi vì máu sền sệt mà dẫn tới tóc thấm ướt. Xuất hiện mất tự nhiên một sợi tình huống, nhưng vừa mới hạ tịch xem thời điểm. Phát hiện Phương Phương đầu tóc tự nhiên xõa tung, chỉ có dựa vào gần nhìn kỹ thời điểm, mới có thể phát hiện một ít sợi tóc thượng có vết máu, tựa hồ là ở máu nửa làm dưới tình huống sơ. Khai tóc, cùng sử dụng cùng loại khăn giấy hoặc là khăn lông một loại đồ vật đem mặt ngoài một tầng tóc cấp. Lau một lần. Lau sạch mặt ngoài đại bộ phận vết máu, nhưng là nàng không chết. Diệp Không Thanh nhắc nhở Hạ Tịch, cho nên chết chính là Helena. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói, nếu nơi nào đều không có tìm được Helena thân ảnh, như vậy nàng 89 phần 10 là đã bị hung thủ giải quyết. Diệp Không Thanh suy nghĩ một giây, minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Helena bị hung thủ dùng hệ thống chỉ định phương thức giải quyết, ta cảm thấy là như thế này. Không sai, Hạ Tịch gật gật đầu, Helena có trung phẩm phòng ngự đạo cụ. Tuy rằng phòng không được Gatling, nhưng có thể phòng được súng lục công kích. Nàng biết thời gian không nhiều lắm, ngữ tốc cực nhanh, ở như vậy trong hoàn cảnh. Nếu phải dùng đệ nhất loại phương thức giết chết người chơi, chỉ có mang theo ống giảm thanh súng lục mới là hung thủ tốt nhất lựa chọn. Nhưng là súng lục không thể làm Helena một kích mất mạng. Hạ Tịch nghe được bên ngoài thang lầu chỗ dần dần tới gần tiếng bước chân, đè thấp thanh âm nói, một khi lần đầu tiên nếm thử thất thủ, hung thủ liền ở Helena trước mặt bại lộ chính mình. Này cũng ý nghĩa hung thủ cần thiết lập tức làm Helena từ trong trò chơi biến mất. Cho nên hung thủ không thể không lựa chọn đệ nhị loại phương thức giải quyết Helena. Ngươi hoài nghi ai? Diệp Không Thanh cũng đè thấp thanh âm hỏi, trước mắt ta cảm thấy nhất đáng giá hoài nghi chính là Tôn Hạo cùng Trịnh Hiệu đi. Hạ Tịch mới vừa nói xong câu này, Trịnh Hiệu liền mang theo mấy cái người chơi đi vào nhà ở. Diệp Không Thanh không hảo hỏi lại cái gì, chỉ là rũ mắt nhìn Hạ Tịch đầu, một bộ đối bốn phía sự tình thờ ơ cao ngạo bộ dáng. Hạ Tịch tác lộ ra khẩn trương mà thần sắc đứng lên, nàng nâng lên chính mình ngón tay, làm mọi người đều có thể nhìn đến trên tay nàng vết máu. Các ngươi xem, ta vừa mới tưởng cấp Phương tỷ đầu mặt sau lót cái gối đầu, làm nàng nằm thoải mái điểm, lại không có nghĩ đến nàng cái ót thượng có huyết. Ninh Bình Nhi hít hà một hơi, Phương tỷ thật đúng là bị người cấp đánh vựng a. Tôn Hạo vừa nghe, bước nhanh đi đến mép giường, để sát vào lúc sau. Hắn xác thật phát hiện Phương Phương cái ót thượng có vết máu. Tức khắc vẻ mặt buồn bực mà nhìn về phía mọi người. Các ngươi ai đem nàng đả thương? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng không có hé răng. Hạo ca, Triển Ngộ là cái người thành thật, lại là cái thẳng tính. Hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi không phải nói ngươi cùng Phương Phương tỷ chỉ là nhận thức, nhưng không đến yêu cầu đặc biệt chào hỏi trình độ sao? Ngươi hiện tại như thế nào cứ như vậy cấp bộ dáng? Tôn Hạo sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thất thố, hắn sắc mặt khó coi mà ngồi ở mép giường. Trầm mặc vài giây, mới mở miệng, nàng là lão bà của ta, a. Triển Ngộ vẻ mặt giật mình. Hai người các ngươi, trước trong trò chơi hai chúng ta náo loạn điểm khóe miệng. Nàng ở trong trò chơi này sẽ không chịu nhận ta, ta có thể có biện pháp nào, cũng chỉ có thể trước theo nàng. Tôn Hạo nói tới đây, nhịn không được duỗi tay cầm Phương Phương tay, trên mặt mang theo đau lòng thần sắc. Ta nguyên bản là tưởng chờ nàng quá hai ngày hết giận lại hòa hảo, nào biết đâu rằng nàng cư nhiên sẽ ở trò chơi ngày đầu tiên đã bị đánh thành như vậy. Cảm tạ Vân Kỳ, một vé tháng. Tiếng Anh khảo không hảo không thay đổi danh, hai vé tháng. Mộc Nghiêu, hai vé tháng. Sơn Hồng, hai vé tháng. Quả táo tinh linh, hai vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.